Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, bị phong ấn hài tử. Thao Thiết Cốc, mặt trời lặn hồ Duyên Hồ kiến trúc, huân hương chậm rãi quanh quần, thẳng tắp tăng lên, về sau khuếch tán ra đến, tràn ngập bốn phía, không màng danh lợi chi ý, quanh quần tại cả phòng, cầm sắt thanh âm, tích tích điểm điểm. Giống như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc đồng dạng vờn quanh. Một vị lão giả, ăn mặc rộng thùng thình trường bào, tay áo dài như bồ phiến. Hắn bàn ngồi trên mặt đất, huân hương ở trước mặt hắn chậm rãi thiêu đốt. Tại huân hương bên cạnh, thì là đốt sôi sùng sục tử sa ấm nước. Bừng bừng thủy khí từ này hồ khẩu chỗ lan tràn ra. Lộc cộc thanh âm. Nhượng này ấm tử xa cái nắp đều là phát ra hơi hơi rung động âm thanh. Lão giả một cái tay đỡ từ bản thân tay áo, một bên dùng trà muỗng lấy một chút nghiền nát lá trà. Này lá trà tuy nhiên bị nghiền nát, nhưng là vẫn như cũ là tản ra óng ánh sáng bóng. Trên đó đường vân lưu truyền, linh khí dâng lên, xem xét chính là vật phi phàm. Đem lá trà toái phiến múc nhập tử xa trong chén. Lão giả liền đem này đốt sôi sùng sục ấm tử sa nâng lên. Rầm rầm, mát lạnh bốc lên bừng bừng nhiệt khí nước sôi từ này hồ khẩu ra chảy xuôi mà ra. Khuynh đảo nhập chén trà bên trong, khiến cho này bích lục như phỉ thúy đồng dạng lá trà tại trong chén đảo quanh. Mát lạnh hương trà rất nhanh chính là tràn ngập tại trong cả căn phòng. Chờ trà nước trà trong chén trở nên bích lục. Lão giả lại là đem này nước trà cho rửa qua, lại một lần nữa khuynh đảo nhập sôi sùng sục nước nóng, khiến cho lá trà lại một lần nữa đảo quanh, đắp lên chén trà cái nắp. Lão giả che đậy tay, yên tĩnh chờ đợi, trong phòng cầm sắt thanh âm chậm rãi chảy xuôi, rất có vài phần thanh thản. Một hồi về sau, lão giả để lộ chén trà cái nắp, đem này nắp trà tiến đến trước mũi, nghe. Nhàn nhạt hương trà chính là tại cái mũi ở giữa quanh quẩn ra. Lão giả phát dầu trắng cùng trắng bạch lông mày đều hơi hơi run run. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt toát ra mấy phần vẻ hài lòng. Hắn rót một ly trong vắt lục trà nước. Vươn tay, đem tiểu chén trà nhỏ cho dơ lên. Chính là dự định hướng tiểu hớp một cái. Nhưng mà, ngay tại này nước trà tiến đến trước mồm thời điểm. Ngoài cửa sổ đến sóng nước lấp loáng. Không hề bận tâm mặt trời lặn hồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Này mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số to lớn hắc ảnh nổi lên. Khí tức khủng bố tràn ngập ra. Phảng phất có đáng sợ cự thú muốn thức tỉnh. Một cỗ phóng lên tận trời hắc khí giống như là xông vào cửu tiêu. Nhượng lão giả kia nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ tinh mang tại lão giả đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo còn có khủng bố kinh hãi ở trong đó bốc lên. Xoạt xoạt, chén trà trong tay trực tiếp rạn nứt ra. Tản ra nồng đậm hương trà nước trà nhất thời từ rạn nứt trong cái khe chảy xuôi mà ra. Trôi đầy đất, cái chén cũng là phá toái. Rơi trên mặt đất, thế nhưng là lão giả càng cũng chưa biết. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cỗ khí tức này, cái kia bị phong ấn hài tử. Ngoặc kép. Thao Thiết, Bộ Phương nhìn lấy này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, cường giả kia trong miệng nỉ non âm thanh. Bộ Phương rõ ràng nghe được. Thao Thiết, tiểu nha đầu là Thao Thiết. Cái này sao có thể? Bộ Phương nhìn lấy này tinh hồng để cho người ta toàn thân run rẩy trong mắt màu đỏ quay tới. Này tràn ngập hung lệ, chi khí cùng sát ý nhượng Bộ Phương thân thể đều là hiện nổi da gà. Đen nhánh thủ trưởng, đen nhánh cánh tay, bốc lên hắc ám chi khí. Giờ phút này tiểu nha đầu phảng phất thật hóa thành một đầu chỉ biết là giết hại hung thú. Phì kim chết, bị quái vật này nhất trảo tử cho vồ chết. Cả cái đầu đều là nổ tung. Không chết có thể chết lại. Có lẽ đến chết, hắn đều là không biết. Tại sao mình lại chết? Hắn căn liền vô pháp tưởng tượng. Một cái rõ ràng là mặc kệ trà đạp xuẩn nha đầu thế mà lại biến thành đáng sợ như vậy hung thú bộ. Dáng, chung quanh những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái này bị hắc ám chi. khí bao bao ở trong đó quái vật. Thần thể cảnh đỉnh phong cường giả hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn lấy này ma hóa tiểu nha đầu tựa hồ là nhớ tới cái gì chuyện kinh khủng. Hắn ngừng miệng lưỡi, không có ở tiếp tục thổ lộ lời nói. Hoảng sợ nhìn một chút quái vật, quay người cũng không quay đầu lại chính là dự định đào tẩu. Tiểu nha đầu lệch ra cái đầu, túi kia quấn tại hắc ám chi khí trong khuôn mặt thấy không rõ lắm. Nhưng là này đen như mực da thịt, lại là để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Còn có này như hung thú đồng dạng con mắt, xoát, một tiếng bạo hưởng, không khí tựa hồ cũng là tại quái vật này phi nhanh trong nháy mắt vỡ ra. Phanh phanh phanh, từng đạo bóng người nổ tung, đầu bị đen nhánh thủ trưởng cho bẻ vụn, tốc độ kia nhanh khó có thể tưởng tượng, để cho người ta căn liền vô pháp phản ứng. Những này thần thể cảnh cường giả, đến chết cũng không biết, mình rốt cuộc là thế nào chết. Cái kia lập tức muốn chạy trốn thần thể cảnh đỉnh phong cường giả quay đầu nhìn một chút. Chính là nhìn thấy này nhao nhao nổ tung thi thể. Toàn thân nhất thời hiện mồ hôi. Quả nhiên là quái vật kia. Thần thể cảnh đỉnh phong cường giả toàn thân khẽ run rẩy. Cũng không tiếp tục nghĩ. Chân khí không muốn sống bạo phát. Tốc độ tăng tốc, xé rách không khí mà đi. Nhưng mà, rất nhanh, thân hình hắn chính là im bặt mà dừng. Bởi vì một con đen nhánh thủ trưởng đã từ bộ ngực hắn chỗ xuyên ra. Trái tim bị quái vật kia trực tiếp bóp nát. Xoạt xoạt, phảng phất nương theo lấy vỡ tan thanh âm. Này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả đồng tử đều là co lại chỉ có to bằng hạt vừng. Trên đỉnh đầu năm đạo chập chờn gông xiềng đều là chậm rãi bày lên vết nứt. Đều đều nứt ra, xoạt xoạt tiếng vang, gông xiềng đều là sụp đổ. Này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp ngã xuống đất. Toàn thân sinh mệnh khí tức biến mất. Tử vong, đồ sát bọn này cường giả về sau. Quấn tại hắc ám chi khí trong tiểu nha đầu. Chậm rãi chật qua đầu. Tinh hồng mà hung lệ ánh mắt sau cùng khóa chặt tại bộ phương trên thân. Bộ phương nhíu mày, trong lòng cũng là không khỏi siết chặt. Thao thiết, tiểu nha đầu lại là thao thiết hóa thân. Ầm ầm. Mặt trời lặn trong hồ, bọt nước phun trào mà lên, phảng phất có cái gì con thú khổng lồ từ này mặt trời lặn hồ bên trong lao ra, che khuất bầu trời hắc ảnh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Vậy đến co quắp tại trong hồ nước khủng bố cự thú toát ra đầu, cự mắt to khóa chặt lại túi kia quấn tại hắc ám chi khí trong tiểu nha đầu, há mồm chính là phát ra một tiếng gào thét, giống. Hồ nước đều là tại cái này vừa hô bên trong nổ bể ra tới. Thao thiết cốc trong vô số cường giả khi nhìn đến cái này cự thú thời điểm. Đôi mắt đều là co rụt lại. Hít sâu một hơi. Đến cùng là chuyện gì phát sinh. Thế mà liền đầu này cự thú đều là dẫn ra ngoài. Tại cái này cự thú chung quanh. Từng con du ngư từ này bọt nước bên trong bay nhảy ra. Thủy quang liễm diễm. Những này thân cá bên trên là chán phóng điểm điểm ban hoa. Linh ban thôn thiên ngư. Bộ phương khi nhìn đến những này nhảy càng mà xuất du ngư thời điểm. Nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Đây chính là hắn lần này thao thiết cốc mục tiêu. Linh ban thôn thiên ngư. Khủng bố cự thú mọc ra này cơ hồ muốn thôn phệ thiên địa miệng rộng. Một tiếng bạo giống. Chung quanh mặt hồ cơ hồ đều là nổ tung. Bọt nước phóng lên tận trời, giống như là hóa thành bàng bạc mưa to, chiếu nghiêng xuống, miệng kia ba thật lớn, trong đó che kín từng tầng bén nhọn hàm răng. Quấn tại hắc ám chi khí trong tiểu nha đầu, tinh hồng ánh mắt từ trên người bộ phương rời ra chỗ khác, rơi vào này cự thú phía trên, giống, đen nhánh hai tay bỗng nhiên đập trên mặt đất đều là run lên. Này khỏa ở trong hắc khí tiểu nha đầu đối cái này cự thú chính là hé miệng. Phát ra rít lên, nhọn tiếng khóc bén nhọn vô cùng. Nhượng bộ phương mi đầu đều là hơi nhíu lại. Có chút chói tai, theo tiểu nha đầu rít lên. Này cự tiếng thú gào dần dần yếu bớt. Sau cùng miệng rộng thu về. Dầm một tiếng, lại là một lần nữa chui về hồ ở dưới đáy. Chạy đi biến mất, mà tiểu nha đầu tại rít lên về sau. Trên thân hắc khí cũng là dần dần tán đi, trở nên đen nhánh cánh tay cũng là một lần nữa hóa thành bình thường nhan sắc. Sau cùng, hắc khí hoàn toàn biến mất. Tiểu nha đầu tiểu mầm cũng là biến trở về tới. Chỉ bất quá biến sau khi trở về tiểu mầm trực tiếp chính là té lăn trên đất. Bộ phương tại tiểu nha đầu rít lên thời điểm. Trong lòng hội cảm thấy có mấy phần kiềm chế. Bất quá cái này kiềm chế tại tiểu nha đầu biến sau khi trở về. Chính là dần dần biến mất. Hắn nhẹ phun một ngụm khí. Đi đến ngã trên mặt đất tiểu nha đầu bên người. Đem tiểu mầm ôm lên. Tựa hồ là bởi vì động tĩnh đem tiểu mầm cho bừng tỉnh. Tiểu nha đầu mở mắt ra. Nghi hoặc vô cùng nhìn bốn phía. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là không biết lúc trước nàng làm cái gì. Xẹt một thanh âm vang lên hoàn toàn. Thiên khung chi thượng. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Có linh thú ngựa hí minh. Có xe vòng ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc. Có vẩy ra tiếng xé gió. Có hồng lăng chập chờn thanh âm. Vô số cường giả đều là chạy tới. Thế nhưng là hết thảy đã sớm hóa thành bình tĩnh. Vậy đến nổi sóng chập trùng mặt trời lặn hồ. Cũng là dần dần chỉ còn lại có gợn sóng. To lớn hắc ảnh chìm vào đáy hồ. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là trên mặt toát ra nghi hoặc. Bọn họ liếc nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện vật gì khả nghi. Chỉ có trên mặt đất này lộn xộn đầy đất thi thể. Chẳng lẽ vừa rồi này cự thú là vì giết hại những này con kiến hôi? Không ít cường giả đều là thầm nghĩ đến. Còn sống sót, chỉ còn lại có bộ phương cùng vừa mới thanh tỉnh. Còn một mặt mộng bức tiểu mầm. Không ít người quét bộ phương liếc một chút. Phát hiện bộ phương này thấp thực lực. Khóe miệng đều là kéo một cái. Sau một khắc mang theo nhàn nhạt khinh thường phá không mà đi. Ngược lại biến mất. Có người thì là thật sâu nhìn bộ phương cùng bộ phương trong ngực tiểu nha đầu liếc một chút. Quay người rời đi. Trận này thình lình xảy ra sự tình rốt cục hạ màn kết thúc. Những này các đại thế lực cùng thánh địa cường giả đều là quay người phá không mà đi. Chỉ là một vị kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng con kiến hôi căn không đáng bọn họ để ý. Bởi vì không có phát hiện cái gì. Cho nên một đám người rất nhanh liền rời đi. Bất quá tại những thế lực này cùng thánh địa cường giả biến mất về sau. Một đạo già nua mà khom người bóng người chính là xuất hiện. Lão giả này còng lưng đọc. Trên mặt nếp nhăn như khe rãnh ngang dọc. Hắn ăn mặc rộng thùng thình trường bào. Cả người có vẻ hơi nhỏ bé. Hắn lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt thâm trầm vô cùng. Hắn cũng là nhìn thấy bộ phương cùng tiểu mầm. Chỉ bất quá cùng những người khác khác biệt. Lão giả này ánh mắt không có tùy ý quét ngang. Ngược lại là nghiêm túc nhìn lấy bộ phương cùng tiểu mầm trù nghệ thực lực. Bị phong ấn hài tử. Không nghĩ tới này biến mất hồi lâu thao thiết chi hồn thế mà vẫn luôn giấu ở một đứa bé thể nội. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, trường bào lướt nhẹ. Lão giả kia rear map cùng bạch mi đều là phiêu đãng đứng lên. Hắn rơi vào bộ phương trước mặt. Bình thường vô cùng. Không có bất kỳ cái gì đáng sợ khí tức. Tiểu nha đầu một mặt mộng bức. Bộ phương nhìn lấy lão giả này. Thì là nhướng mày. Đem tiểu nha đầu cho giấu ở phía sau. Ánh mắt nhìn thẳng lão giả. Lão giả chắp lấy tay. Ánh mắt từ trên người tiểu nha đầu thu hồi. Sau cùng rơi vào bộ phương trên thân. Nhìn lấy bộ phương. Lão giả trên mặt khe rãnh đột nhiên run run. Khẽ gì một tiếng. A, này khí tức. Người chính là này chủ đấu thắng văn nhân sửu này cốc bên ngoài đầu bếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.